Tiên ma đồng tu, chương 57, nhục nhã. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đầu tháng 3 ngày thứ 2, Luân Hồi Phong, Chân Vũ Quảng Trường. Diệp Tiểu Xuyên hầu như một đêm không ngủ, suy nghĩ còn ở vào ngày hôm qua chiến thắng Hồ Đạo Tâm trong hưng phấn. Sắc trời vừa mới hừng đông, hắn liền đứng lên, lấy chút nước trong phòng bếp nồi bát bầu bồn cũng cho giặt sạch. Sau đó lại đi phụ cận đệ tử tiệm cơm làm điểm bánh bao màn thầu tiểu mễ cháo đóng gói sách trở về cho hắn sư phụ Túy Đạo Nhân. Thầy trò hai người ăn điểm tâm về sau, Túy Đạo Nhân liền quần áo chỉnh tề rời đi. Diệp Tiểu Xuyên thì là theo đại bộ đội đi lên núi đỉnh quảng trường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hôm nay là đấu pháp ngày thứ 2. Có 6 trận đấu pháp tỉ thí. Cũng không có Diệp Tiểu Xuyên tỉ thí, nhưng hắn vẫn rất có hứng thú. Ngự không đã đến đỉnh núi quảng trường về sau, lập tức cũng cảm giác được chính mình đã tới chậm. 8 cái lôi đài chu vi giờ phút này đã bị đệ tử vây tràn đầy. Đoán chừng không ít đệ tử tối hôm qua sau nửa đêm cứ tới đây dành chỗ đưa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngày hôm qua 4 cuộc tỉ thí, ngoại trừ Vân Khất U trận kia bên ngoài, cũng chỉ có Diệp Tiểu Xuyên cùng Hồ Đạo Tâm đấu pháp nhấc lên quá một làn sóng lớn cao trào. Hôm nay cũng không giống nhau. Đại đa số Thương Vân môn tinh anh đệ tử, như đại sư huynh Cổ Kiếm Trì, Triệu Vô Cực, Cố Phán Nhi, Tề Phi Viễn, Sở Thiên Hành, Tôn Nghiêu Đợi, đều là hôm nay 6 cuộc tỉ thí trong. Cho nên hôm nay tỉ thí so ngày hôm qua chỉ sợ muốn đặc sắc rất nhiều. Diệp Tiểu Xuyên giờ thìn hai khắc tả hữu đi vào. Lúc này sắc trời còn sớm, không trung rét thấu xương, gió lạnh thổi người toàn thân thẳng run rẩy. Tu vi không đủ đệ tử trẻ tuổi, hoặc là ăn mặc áo bông quần bông, hoặc là đông lạnh bờ môi phát tím. Tình cảnh có chút náo nhiệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên chạy tới Mộc Lan chỗ nhìn một lần hôm nay 6 cuộc tỉ thí danh sách. Cổ Kiếm Trì rút thăm được chính là 33 hào thăm. Vào hôm nay buổi sáng trận đầu càn vị, tương hội xuất chiến, đối thủ là một cái tên là Hà Thư Giản đệ tử. Diệp Tiểu Xuyên nghe qua người này, thực sự không phải là Luân Hồi Phong, mà là ngoại môn Ngự Kiếm Phong nổi danh đệ tử. Tu vi chỉ sợ đã đạt đến nguyên thần đỉnh phong cảnh giới. Trận này đấu pháp rất có đáng xem. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kế tiếp trận thứ 2 trong tỉ thí, khảm vị Triệu Vô Cực sư huynh, cùng cách vị Tề Phi Viễn sư huynh, đều là lúc này đây tiến vào top 10 nhân vật nóng bỏng nhân tuyển. Trận thứ 3 trong tương hội có Cố Phán Nhi xuất chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thứ 4 trong tràng, Sở Thiên Hành xuất chiến. Thứ 5 trong tràng, Tôn Nghiêu xuất chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cuối cùng một hồi, Diệp Tiểu Xuyên đương nhiên là đi cho hắn Hồ Bằng Cầu hữu Chu Trường Thủy cố gắng lên trợ uy. Diệp Tiểu Xuyên cố ý lưu ý thoáng một phát Tôn Nghiêu. Đối thủ của hắn là một cái ngoại môn Chiêu Hà Phong đệ tử, gọi là Triệu Hổ. Người này không có gì quá lớn danh khí. Ngày hôm qua nghe Chu Vi sư huynh đệ nói, cái này Triệu Hổ tu vi đại khái là nguyên thần sơ kỳ đến trung kỳ cảnh giới. Mà Tôn Nghiêu từ lúc nửa năm trước cũng đã đột phá, đã đến đệ 7 tầng xuất khiếu cảnh giới. Tôn Nghiêu đại lo lắng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên ngón tay chỉ tại Bố Lan trong danh sách Tôn Nghiêu danh tự thượng. Hỗn đản này là 66 hào. Hắn thắng Triệu Hổ về sau. Sáng ngày mốt đợt thứ hai trận thứ hai. Ta muốn đối mặt hắn. Triệu Hổ a, Triệu Hổ. Ngươi có thể nhất định phải giúp đỡ chút. Cho dù ngươi đánh không lại Tôn Nghiêu. Cũng phải đưa hắn kéo thành trọng thương. Tiêu hao hắn chân nguyên linh lực. Tiểu thái gia có thể hay không báo thù rửa hận. Hãy nhìn ngươi đó. Bàn về tu vi đạo hạnh. Diệp Tiểu Xuyên là tự nhiên biết chi rõ ràng. Hắn tu vi đạo hạnh cùng hồ đạo tâm tại sàn sàn nhau tầm đó. Đều là nguyên thần sơ kỳ cảnh giới tu vi. Nhưng Tôn Nghiêu thì là xuất khiếu sơ kỳ cảnh giới tu vi. So với hắn cao trọn vẹn một cảnh giới. Nếu như liều chân pháp thực lực lời nói. Diệp Tiểu Xuyên nhất định là đánh không lại Tôn Nghiêu. Nếu như muốn thủ thắng. Hắn chỉ có thể tưởng tượng hôm nay Tôn Nghiêu đối thủ Triệu Hổ. Cho dù không thắng được Tôn Nghiêu. Cũng ít nhất phải tiêu hao Tôn Nghiêu đại lượng chân nguyên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Một cái cảnh giới chênh lệch. Thoạt nhìn cũng không phải rất lớn. Nhưng tu chân giả một khi bước qua tầng thứ 5 ngự không cảnh giới về sau. Mỗi lần vào một cái cảnh giới. Cũng không phải số lượng biến hóa. Mà là chất biến hóa. Liền lấy Diệp Tiểu Xuyên tu luyện càn khôn nhất kiếm mà nói a, nếu như tu vi không có rõ ràng gia tăng. Hắn càn khôn nhất kiếm đâm ra kiếm quang. Đánh vào trên thạch bích. Thủy chung đều là một cái lớn chừng quả đấm động sâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thế nhưng xuất khiếu cảnh giới sẽ không giống nhau. Áp xúc kiếm quang năng lực. Có thể khống chế ra một cái lớn bằng ngón cái động sâu. Càn khôn nhất kiếm kiếm quang ngưng kết càng mạnh. Áp xúc năng lượng lại càng dày đặc. Lập tức sức bật cũng liền càng lớn. Tại đây một điểm thượng. Diệp Tiểu Xuyên thì không bằng Tôn Nghiêu. Đối chiến Tôn Nghiêu. Diệp Tiểu Xuyên cũng không cách nào sử dụng đối phó hồ đạo tâm này một bộ cận thân liều kiếm. Xuất khiếu cảnh giới tu vi. Đối thiên đạo cùng kiếm đạo lĩnh ngộ vô cùng cao thâm. Diệp Tiểu Xuyên cận thân giao chiến. Tối đa chỉ có thể dùng vô hình huyễn ảnh bộ pháp tránh né. Tuyệt đối không có khả năng dựa bộ pháp cùng kiếm pháp như đánh bại hồ đạo tâm như vậy đánh bại Tôn Nghiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lúc này. Bỗng nhiên Diệp Tiểu Xuyên sau lưng truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Nha, đây không phải Diệp Tiểu Xuyên Diệp sư đệ ư, đang làm gì đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Diệp Tiểu Xuyên nhìn lại. Trong nội tâm một hồi nghiền ngẫm, người này thật đúng là chịu không được nhắc tới nha. Không nghĩ tới mình ở Mộc Lan thông cáo trước ảo tưởng đánh như thế nào bại Tôn Nghiêu. Kết quả Tôn Nghiêu đã tới rồi. Tại Tôn Nghiêu bên người. Còn có Cố Phán Nhi cùng Tử Vi Phái hai vị cao thủ trẻ tuổi Lục Trường Phong cùng Thường Tiểu Man hai người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Nguyên lai là Tôn sư huynh nha. Ta đang nhìn đấu pháp thông cáo đâu. Tôn Nghiêu ha ha cười nói. Không cần nhìn, ngươi là số 15 thăm. Vòng tiếp theo đối chiến chính là 66 hào thăm. Cũng chính là ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên ra vẻ kinh ngạc nói. Không đúng nha. Cái này 66 hào thăm thế nhưng có hai người. Ngươi đương Triệu Hổ là không khí. Đợi xế chiều hôm nay ngươi cùng Triệu Hổ tỉ thí về sau trở ra khoe khoang. Đừng đem lời nói như vậy chắc chắn. Không chuẩn hội đánh mặt của mình. Cố Phán Nhi lạnh lùng nói. Ngươi yên tâm, Tôn sư huynh sẽ không để cho ngươi thất vọng. Vòng tiếp theo đối thủ của ngươi nhất định là Tôn sư huynh. Ngày hôm qua ngươi dùng gian trá thủ đoạn thắng Hồ sư muội. Tôn sư huynh sẽ giúp Hồ sư muội đòi lại cái này công đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên nghe vậy sắc mặt biến hóa, nói: "Ngươi nói cái gì? Ta dùng gian trá thủ đoạn thắng Hồ đạo tâm? Ta đánh lén ư? Ta sử dụng ám khí sao? Ta không nói giang hồ đạo nghĩa tìm ba, năm cái đại hán quần ẩu nàng ư?" Tĩnh Huyền sư bá học cứu thiên nhân, đạo pháp thông thần, như thế nào dạy dỗ đệ tử một cái so một cái không nên thân? Ta ngày hôm qua tại trên lôi đài cùng Hồ đạo tâm sư tỷ đấu pháp, là đang tại mấy ngàn thương vân đệ tử cùng vô số chính đạo đạo hữu mặt, quang minh chính đại đánh bại nàng, thua chính là thua. Tại trên lôi đài ta tôn kính mỗi lần một vị đối thủ. Nhưng là nếu như có chút không nên thân đệ tử thua không nổi, sớm làm xuống núi về nhà, thêu thêu hoa, làm một chút nữ công, tìm nam nhân gả cho, miễn cho chúng ta thương vân môn mất mặt. Diệp Tiểu Xuyên nói hào khí mười phần, rung động đến tâm can. Sau khi nói xong, hắn xoay người rời đi. Một bộ khinh thường cùng một chút thua không nổi tiểu nhân làm bạn bộ dáng, rất có hiệp khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, hắn quay người về sau, mới vừa rồi còn trang nghiêm túc mục biểu lộ lập tức liền thay đổi, lè lưỡi, thì thào lẩm bẩm, sảng khoái, nguyên lai tài ăn nói của ta cũng khá tốt nha. Có thể nói ra như vậy nhất đại đoạn hùng hồn lời nói, về sau làm giang hồ thuyết thư người, đoán chừng cũng không đói chết ta nha. Cố Phán Nhi tức giận thất khiếu bốc khói, sắc mặt tím lại. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, ngày hôm qua tại trên lôi đài, Diệp Tiểu Xuyên đúng là quang minh chính đại thắng Hồ sư muội, không có đánh lén, không có ăn gian, cũng không có sử dụng nham hiểm ám khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cố Phán Nhi trong lúc nhất thời lại tìm không ra cái gì phản bác lý do, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Tiểu Xuyên dương dương đắc ý nghênh ngang rời đi. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.